Chương 179, Thủy tinh cung phần mềm hắc. Được rồi, các ngươi có thể lăn đem trường đao nủ ỉ bạ dị cùng bạo đao si bù kỳ cắm ở bên hông. Lý Thanh lợi dụng xạ dị gẳng đối với mọi người ở đây thôi miên đứng lên. Chỉ thấy mỗi một người tại chỗ trước mắt đều tạo thành một cái hình vòng xoáy, lập tức dĩ nhiên dựa theo Lý Thanh mệnh lệnh, quỷ thần xui khiến hướng viễn phương lăn đi trên mặt đất đều là băng tuyết, bọn họ cái này lăn một vòng cút ngay lập tức lên không ít tuyết động, sau đó càng thêm quảng đại, chỉ chốc lát sau liền tất cả cút trở thành từng cái tuyết cầu, hướng viễn phương càng lăn càng xa, thân hình cũng càng ngày càng cự đại. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh cười suýt nữa muốn phá cái bụng. Ngẩng đầu nhìn một chút thời khắc này sắc trời, thiên đã phát sáng, xem ra sáng sớm lập tức phải đi tới, trong lòng suy nghĩ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ Lý Thanh, một cái thuấn thân thuật liền chạy trở về. Ô một cái rên rỉ trầm thấp tiếng chậm rãi vang lên, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình không biết gì cả nàng, lười biếng lật cả người, trong lúc ngủ mơ muốn đem Lý Thanh ôm lấy, kết quả lại không có một bóng người, điều này làm cho nàng nghi ngờ trận mở con mắt. Tiếp lấy liền thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ bưng co lại bữa sáng mỉm cười đã đi tới. Con heo lười nhỏ, rời giường ăn cơm. Lý Thanh thanh âm cực kỳ ôn nhu, để cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đều muốn hòa tan ở bên trong giống nhau. Ngươi đáp ứng ta không nên rời bỏ ta, có được hay không? Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trầm mặc một chút, đột nhiên nói rằng, viền mắt hồng hồng. Ân Lý Thanh nghe vậy sửng sốt, sau đó đem bữa sáng vừa để xuống. Ta vừa rồi làm một cái phi thường đáng sợ ác ngộng, mơ thấy ngươi ly khai ta, ta khóc cực kỳ lâu. Sau đó mỗi ngày ra đều canh giữ ở cái này tuyết chi quốc băng sờ dịu, cho đến chết, ngươi cũng không tiếp tục xuất hiện qua, cho nên ta quá sợ cái này ác ngộng sẽ trở thành thật. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nói, liền có chút ố yết đứng lên, đỏ lên viền mắt không được rơi xuống nước mắt, khóc nước mắt như mưa. Đừng khóc, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ngươi yên tâm. Lý Thanh cười cười, nhẹ nhàng đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ôm vào trong lòng. Cảm nhận được Lý Thanh ôm ấp ấm áp, mơ hồ ngửi cái kia truyền tới khí khái đàn ông, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ân một tiếng đáp ứng, rốt cuộc can tĩnh. Lúc này Lý Thanh bên thai đột nhiên truyền đến phần mềm hặc dễ nghe âm thanh. Bản điếm mới vừa đẩy ra thủy tinh cung phần mềm hặc ta, có thể mang ạ nỉm bên trong muội tử mang về hiện thực thế giới, hơn đoàn chuyển thành chân thực tồn tại sinh mệnh. Chỉ cần 20 ước kim tệ có thể thực hiện đương nhiên, ngoạn gia cùng ạ nỉ mội từ độ thân mật đạt được 80 thời điểm có thể sử dụng. Nghe được phần mềm hoặc tiếng nhắc nhở, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, lại là vui vẻ. Lòng nói cái này phần mềm hoặc thật nhưng là cấp bách nhóm người khó, muốn người suy nghĩ, lại có thể đem ạ nỉ mội từ mang tới hiện thực, cũng ban tặng chân thực tồn tại sinh mệnh, cái này há chẳng phải là hắn nhớ muốn kiến tạo một cái to lớn thủy tinh cung. Chỉ cần dùng tiền là được rồi, bất quá cái này 80 điểm độ thân mật có điểm phiền toái nho nhỏ. Hắn theo bản năng tra xét mình một chút cùng phong hoa sủ di độ thiện cảm, cư nhiên chỉ là đạt tới 73 điểm, còn kém 7 điểm. Sợ rằng cái này mấy giờ độ hảo cảm, cần các lộ ủy chữa phó bản nhiệm vụ triệt để hết thành tài có thể. Good morning, các ngươi dậy rồi chưa? Đốc đốc đốc, cả dù ồ ở bên ngoài gõ lên môn, thanh âm cũng theo đó truyền tới. A a a a. Bắt đi cả rủ ấu ngươi chơ một chu tờ nghe tiếng đập cửa, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lúc này mới chú ý tới mình đã giúp vào hữu trí hạ sẽ tạ trong lòng, khuôn mặt ngay lập tức sẽ là một hồi đỏ bừng, liền vội vàng đem Lý Thanh đẩy ra, sau đó sửa sang lại y hề phục. Lý Thanh chứng kiến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cái này khả ái lại căng thẳng dáng vẻ, không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Các lộ hủy chữa tất cả chuẩn bị hoàn tất. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lúc này mới đi vào mở rộng cửa. Cả dù ố nhìn chỉnh chỉnh tề tề gian phòng, nhìn lại một bên vẻ mặt đỏ ửng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ôi chao, không phải như ngươi nghĩ. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ vội vàng giải thích. Đại tiểu thư ngươi không cần giải thích, Uchiha sẽ tạ tiên sinh nhận thuật cường đại, lại đánh bại nhiều người như vậy, lại là danh môn Uchiha tộc nhân, môn đương hộ đối nha nha, cả dù ố. Thật không phải là như ngươi nghĩ a tiểu thư, ngươi tính cách bị so với rủ rè, ta hiểu được a cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ muốn qua đời, cầm lấy tóc trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Làm sao, ngươi không muốn sao? Lý Thanh cười ha ha, đột nhiên từ phía sau đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ôm vào trong lòng. Trong ngực mỹ nhân khuôn mặt càng thêm đỏ, đỏ ửng sắc sung mãn ở tại cái cổ căn nhi cùng lỗ thai chỗ. Sau đó gợi ý của hệ thống tiếng lần thứ hai vang lên. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đối với ngươi hảo cảm độ tăng lên. Nguyên bản 73 điểm độ hảo cảm, lại ước chừng tăng lên tới 76 điểm. Ôi chao, chính sự quan trọng hơn cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đỏ mặt chạy ra khỏi quán trọ. Ta rất hiếm thấy tiểu thư vui vẻ như vậy, Uchiha Saitama tiên sinh. Nếu như ngươi thực sự thích tiểu thư, xin mời dụng tâm đối đãi nàng. A cả dù ổ trầm mặc một chút, đống nhiên nói, đương nhiên, nếu như ta từ chỗ khác người nơi đó nghe được ngươi đối nàng không tốt, mặc dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đánh ngươi. Ta biết rồi. Lý Thanh cười cười, trải qua mấy ngày này ở chung, hắn đã thích vị này ạ niềm nhân vật nữ sắc, hơn nữa hắn nhìn ra được, cả dù ổ đối với cả dạ hạ nạ cổ dù kỳ là thật tâm. Ba người một lần nữa bước trên đi tới đường xá. Lúc này đây Lý Thanh Cong ở sau lưng ba thanh trường kiếm, ở hợp với hắn cái này một thân lôi từ áo giáp, trong lúc hành tẩu hổ hổ xanh phong, rất xa thoạt nhìn uy phong bá đạo cực kỳ. Tuyết chi quốc hoàng cung. Phanh lúc nào cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ biến lợi hại như vậy xuất động hơn 100 danh tuyết chi quốc trung nhẫn, ngay cả ba người các ngươi cũng tự mình đi trước. Cũng không có đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mang về các ngươi là làm ăn cái gì trước người cứng rắn chế tạo cái ghế một trưởng bị vô nát bấy. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thúc thúc cả dạ hạ nạ đỏ tổ, thông suốt lập tức đứng thẳng lên, nhãn thần lóe ra lửa giận. Trước mặt của hắn, dô gà nạ đạ dở cùng với cú má mưa tuyết thận trọng quỳ, trên mặt đều là tái nhợt, sợ vẻ. Sóng giữ đại nhân, cũng không phải là cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lợi hại à. Mà hắn không biết từ nơi nào tìm đến giúp đỡ, thực lực đặc biệt lợi hại, trả cờ giả áo giáp cũng không có phòng ngự ở hắn một kích. Zogana đã giờ giải thích. Thật có lợi hại như vậy cả giả hạ nạ đỏ tổ khuôn mặt không phải tin tưởng. Ha ha, ta thật muốn nhìn tiểu tử này lại bản lãnh gì mang không chờ đường chữ hạ xuống. Một đạo thân ảnh đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phía sau hắn chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.